Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1649. Đệ 1649 chương đem sát tinh cũng đưa tới. Ở đây đệ tử nghe được Ngô Thanh Thiển nói cũng đều có thể lý giải. Rốt cuộc không cần xem đều đoán được ra tới tinh luyện chất độc hóa học tài liệu giá trị tất nhiên. Không thấp, đổi thành bọn họ cũng không có khả năng miễn phí vì này cung cấp. Ở đây người chung cũng không phải không có hoàng phẩm đệ tử. Chỉ là lại không có một cái nói muốn tiến lên nếm thử. Bọn họ một bộ phận người là trong túi ngượng ngùng, một bộ phận người là không dám đi nếm thử. Rốt cuộc đây chính là chất độc hóa học. Uống xong đi liền chảo không ra, nếu là ra vấn đề Ngô Thanh Thiển liền tính phụ trách lại có ích lợi gì. Ngô Thanh Thiển quét một vòng bốn phía người, không có muốn đi lên nếm thử người sao? Những người này gan phách so với Diệp Thành tới thật là kém xa. Muốn thu lợi lại sợ hãi rụt rè, nếu không phải vì tích góp cống hiến giá trị cùng linh tủy. Nàng đều lười đến ra tay. Bốn phía người vẫn là không có một cái tiến lên, Phó Lăng mở miệng nói, Ngô sư muội, không bằng đi bị tuyển đệ tử bên kia tìm vài tên nguyện ý nếm thử hoàng phẩm thiên phú đệ tử đến. Đây đi, Ngô Thanh Thiển cười uyển cự, sư tỷ, ta khai độc quán có chính mình nguyên tắc, cũng không tưởng cưỡng cầu ai, nếu là không có người tự nguyện hoặc là dám đến nếm thử. Như vậy cũng không tư cách làm ta ra tay, Ngô Thanh Thiển cũng có chính mình kiêu ngạo. Không có khả năng vì khai cái độc quán ngược lại muốn khắp nơi kéo xuống mặt đi tìm người tới vì. Chính mình chứng minh chất độc hóa học lợi hại chỗ, nàng chỉ tin tưởng một chút, là vàng thì sẽ sáng lên. Phó Lăng nghe được nàng lời nói hơi hơi ngẩn người, sau đó trên mặt đạm cười thâm thâm, cũng đúng. Có chính mình nguyên tắc là không sai, hai người nói chuyện gian. Đột nhiên một người ăn mặc rách tung tóe, đầy mặt mọc đầy chòm râu, trên lưng cõng một phen dìu lớn cường tráng nam tử từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến cường tráng nam tử, ở đây không ít đệ tử trong mắt đều lộ ra kinh sợ cùng kiêng kỵ sôi nổi thối lui. Đồng dạng nhường ra một cái nói làm hắn vào cửa. Cường tráng nam tử trên người tản ra một cổ nồng đậm huyết tinh sát khí. Mắt như sao lạnh khí thế bất phàm, vừa thấy liền biết không là người lương thiện. Ta nghe nói nơi này khai độc quán người có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Thiên phú, không biết là vị nào. Hắn quét quét cửa hàng mọi người mở miệng, thanh âm hùng hậu ám ách. Ngô Thanh Thiển đối cường tráng nam tử trên người nùng liệt huyết tinh sát khí mạc danh cảm thấy. Một loại thân thiết cảm, đáy lòng kia cổ thị huyết lệ khí như là khiến cho cộng minh giống nhau. Từ điểm này cũng có thể phán đoán, tên này nam tử bình thường giết qua người hoặc là ma thú. Yêu thực vô số kể, là ta, Ngô Thanh Thiển thẳng tắp dương mắt nhìn về phía cường tráng nam tử mở miệng. Cường tráng nam tử ánh mắt chuyển qua Ngô Thanh Thiển trên người. Thấy nàng bình tĩnh như lúc ban đầu cùng chính mình đối diện. Hơi mang vài phần kinh ngạc, tại ngoại môn chung, dám như vậy không kiêng nể gì cùng hắn đối diện người chính là thiếu chi lại thiếu. Hắn nhịn không được nhiều ra vài phần hứng thú, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng liếc nhau. Hai người đều nhịn không được nhíu nhíu mày, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào ngoại môn trung bình thường rất ít hiện thân cường giả hôm nay một đám đều chui ra tới. Đặc biệt là thế nhưng liền cái này sát tinh cũng đưa tới. Bọn họ cùng Phó Lăng tuy rằng không tính là nhiều quen thuộc. Nhưng là có thể nhìn ra được tới đối phương hôm nay hẳn là không phải tới tìm cha. Thái độ thậm chí có chút thân thiện, có thể là có việc muốn tìm Ngô Thanh Thiển. Nhưng đối với cái này sát tinh liền thật không biết người tới thiện không tốt. Hoắc Phỉ đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần truyền âm, người này gọi là Cố Hòa, là tông môn nội duy nhất không có gia nhập bang hội lại ở cống hiến giá trị thượng xếp hạng trước. Năm người, thực lực phi thường cường hãn, càng là ngoại thành có tiếng sát tinh, hiện tại thanh danh đều là dựa vào cường thế sát ra tới. Ai muốn chọc tới hắn tuyệt đối là không có kết cục tốt. Hết chương.